kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Chí Mạng Một Kích. Mang theo nửa phiến thịt heo về nhà. Tốt, về sau Lục Thần phát hiện gian phòng bên trong có một thân ảnh tại không ngừng bận rộn, đồng thời hắn cũng nhìn đến nhà mình gian phòng, mặc dù còn có chút đơn sơ nhưng đã sạch sẽ rất nhiều, càng có không ít quần áo rách nát bị tẩy làm phơi tại bên ngoài. Như thế tình huống để Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên có cái người hầu chính là nhẹ nhõm rất nhiều. Đại nhân, người đã đến. Phát hiện Lục Thần trở về sau, bị Lục Thần muốn tới thiếu nữ rối ren cho Lục Thần hành lấy lễ, mà nhìn xem động tác của nàng, Lục Thần cũng xác định nàng xác thực không phải man tộc thiếu nữ, là lưu lạc đến cái này địa phương. Dù sao man nhân người nhưng không có cái gì lễ tiết, chỉ là đối với thiếu nữ chuyện cũ Lục Thần mảy may không quan tâm, tiện tay đem thịt heo đặt ở trên kệ. Lục Thần mở miệng nói, sau đó ngươi liền ở tại thiên phòng, bình thường liền giặt quần áo, làm xuống cơm, có chuyện ta sẽ gọi ngươi, nhưng không có chuyện gì lúc không nên quấy rầy ta, hiểu chưa? Biết, đại nhân. Rất tốt, ghi nhớ. Quấy rầy đến ta, ngươi liền trực tiếp rời đi. Nói như thế xong, Lục Thần trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, nhắm mắt cảm thụ một chút thân thể mênh mông huyết khí. Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Lục Thần lần nữa mở ra bảng thuộc tính của mình. Lúc này, nơi đó đã phát sinh có thể xưng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghề nghiệp dưỡng thành hệ thống túc chủ. Lục Thần tuổi tác 15, cấp bậc kiếm sĩ, man huyết chiến sĩ đẳng cấp 1, điểm rèn luyện 22, kỹ năng man nghiêu kình, thanh đồng, man vương huyết thống, hoàng kim, kiếm thuật tinh thông, thanh đồng, sơ cấp, lâu dài kiếm thuật tu luyện, để ngươi có thể thuần thục sử dụng trường kiếm loại vũ khí, cũng tinh thông cơ sở trường kiếm kỹ xảo. Trường kiếm nắm giữ cộng 1, cơ sở kiếm thuật cộng 1 có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện 100 điểm huyết dịch sôi trào. Thanh đồng, sơ cấp, man huyết chiến sĩ là thân thể tu luyện tới cực hạn, để thể nội huyết dịch thoát biến, có thể để cho huyết dịch mang theo càng mạnh năng lượng man tộc chiến sĩ. Trở thành man huyết chiến sĩ, ngươi trời sinh có thể thao túng mình huyết dịch để gia tốc, mà huyết dịch gia tốc có thể để ngươi ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Này trạng thái, ngươi nhưng lực lượng sẽ gia tăng, cảm giác đau sẽ yếu đi, nhưng dạng này ngươi cũng dễ dàng cấp trên. Tử chiến không lùi lực lượng cộng 3, cảm giác đau hơi yếu 30%. Chiến ý cộng 1, lý trí 1 có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện 100 điểm. Trường kiếm tinh thông, huyết dịch sôi trào. Đây chính là kiếm sĩ cùng man huyết chiến sĩ tự mang kỹ năng sao? Còn rất không tệ, chính là huyết dịch sôi trào, lại có lý trí giảm 1 thuộc tính. Như thế không nghĩ tới, đây là Lục Thần lần thứ nhất nhìn thấy dấu trừ. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền minh bạch đây là vì cái gì. Huyết dịch nhanh chóng lưu động, có thể khiến người ta dâng lên vô hạn chiến ý. Nhưng cùng lúc đó, ta cũng xác thực dễ dàng cấp trên. Như thế được dùng cẩn thận. Nhìn qua huyết dịch sôi trào, Lục Thần lại nhìn về phía kiếm thuật tinh thông. Chỉ là rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện kiếm thuật tinh thông thêm tất cả đều là bị động. Đồng thời, vô luận là trường kiếm nắm giữ, vẫn là cơ sở kiếm thuật, đều đã lạc ấn vào Lục Thần não hải. Lúc này, Lục Thần giống như một cái luyện kiếm 3-4-5 người, có thể thuần thục sử dụng trường kiếm cơ sở kiếm thuật. Cơ sở kiếm thuật, loại này đồ vật mặc dù nhìn xem không mạnh, còn không giống huyết dịch sôi trào như thế thêm thuộc tính cơ sở. Nhưng những này chính là ta cần a. Có bọn hắn, ta liền có thể tốt hơn chiến đấu. Lúc này, Lục Thần cũng phát hiện, vô luận là kiếm sĩ tự mang kỹ năng, vẫn là man huyết chiến sĩ tự mang kỹ năng, mặc dù đều rất cơ sở, nhưng lại đều rất hữu dụng, chính là hắn bây giờ có thể dùng đến. Mà xem hết cơ sở kỹ năng về sau, Lục Thần cũng đưa ánh mắt đặt ở rút ra đến kỹ có thể lên mặt. Bởi vì là xong nghề nghiệp, lần này rút ra kỹ năng cũng là hai cái, mà hai cái này kỹ năng để Lục Thần rõ ràng cảm thụ đến mình đã rời xa châu Phi. Bạch Ngân, Hoàng Kim, không nghĩ tới, vận khí của ta tại cái này thế giới còn rất không tệ. Trong lòng suy tư, Lục Thần cũng nhìn về phía kia hai cái kỹ năng giới thiệu. Hắn cái thứ nhất nhìn chính là một kích chí mạng. Một kích chí mạng, này kỹ năng xuất từ Warcraft Tam Trung Kiếm Thánh. Kia là 10 phần cường đại anh hùng. Tiềm hành tật phong bộ. Phân thân dụ địch kính tượng thuật. Một đao mấy lần lực công kích một kích chí mạng. Cùng khủng bố vô địch đại chiêu kiếm nhận phong bào. Như thế hết thảy, đều để kiếm thánh trở thành trên chiến trường cối xay thịt. Mà Lục Thần, đạt được chính là vị này anh hùng nắm giữ cái thứ ba kỹ năng. Có tỷ lệ chém ra mấy lần lực công kích một kích. Này kỹ năng ở trong game miêu tả là, bị động kỹ năng, có 15% tỷ lệ có thể để kiếm thánh tại công kích lúc tạo thành càng nhiều tổn thương. Cấp 1 giờ 15% xác suất tạo thành 2 lần phổ thông tổn thương. Cấp 2 giờ 15% xác suất tạo thành 3 lần phổ thông tổn thương. Cấp 3 giờ 15% xác suất tạo thành 4 lần phổ thông tổn thương. Như thế miêu tả, rất là đơn giản thô bạo, nhưng cũng biểu lộ nó cường đại. Nếu như đến cấp 3 đẳng cấp cao nhất, một đao 4 lần lực công kích, khiến cho không người dám cùng nó đang đối mặt chặt. Đương nhiên, kia là ở trong game miêu tả. Hiện tại, này kỹ năng dung nhập Lục Thần thân thể, tiến vào hiện thực, mà tại hiện thực, này kỹ năng biểu hiện, cũng có biến hóa rất lớn. Một kích chí mạng, Bạch Ngân, sơ cấp, người thân thể là rất tinh vi. Bình thường, mọi người có thể vận dụng cơ bắp, vẻn vẹn thân thể một phần nhỏ. Phát huy lực lượng, cũng chỉ có số 1/10. Tập được này kỹ năng, túc chủ đem có thể lấy đặc thù thủ pháp phát lực. Để càng nhiều cơ bắp, tham dự vào đối địch ở trong khi túc chủ phát lực chính xác. Lực lượng đem tăng cường một lần, nhìn xem một kích chí mạng giới thiệu, cảm thụ được trong đầu kỳ lạ tư thế. Lục Thần trong phòng thoáng thử một chút, thân thể đứng vững. Khi cái kia đặc thù tư thế bày ra thời điểm, Lục Thần cảm giác đến, lần này, điều động cơ bắp, trọn vẹn là bình thường phát lực nhiều gấp đôi. Cũng bởi vậy, lần này nếu như công kích kia lực, cũng đem vượt qua bình thường phát lực một lần. Chỉ là, rất nhanh, Lục Thần liền nhíu mày, như thế phát lực, quả thật có thể điều động càng nhiều cơ bắp. Nhưng cái này tư thế quá kỳ lạ, Lục Thần muốn trong chiến đấu bày ra như thế tư thế, cần phải có cái ngắn ngủi dừng lại. Đây cũng là Lục Thần cau mày nguyên nhân. Tại chiến đấu thời điểm, nhưng không thể có một tơ một hào dừng lại a. Lại thí nghiệm sau nửa ngày, Lục Thần có chút bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, so với Hoàng Kim cấp kỹ năng, Bạch Ngân cấp kỹ năng vẫn là có chút thiếu hụt a. Lúc này Lục Thần cũng minh bạch, Thanh Đồng cấp kỹ năng chính là cơ sở, mà Bạch Ngân cấp thì là một phương mặt cường đại, nhưng lại có chút thiếu hụt kỹ năng. Về phần Hoàng Kim thì là toàn phương vị cường đại. Đương nhiên, một kích chí mạng mặc dù có một chút thiếu hụt, nhưng cái này không tổn hao gì tại nó cường đại nhiều gấp đôi lực công kích. Cái này thế nhưng là mang ý nghĩa có thể một kích diệt địch a. Hôm nay Lục Thần cùng Tiểu Thạch chiến đấu chính là như thế. Vô tận cuồng nộ gia tăng một lần lực lượng, để Lục Thần nháy mắt đánh bại Tiểu Thạch, mà bây giờ, trừ vô tận cuồng nộ bên ngoài, Lục Thần lại có một cái át chủ bài. Càng mấu chốt chính là, vô tận cuồng nộ là dựa vào nộ khí, triệu hoán trong cõi u minh lực lượng, gia trì tự thân, mà một kích chí mạng thì là phát huy ra nhục thể cất giấu lực lượng. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống. Như thế, cũng mang ý nghĩa, Lục Thần là có thể đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng, mở ra vô tận cuồng nộ, tái sử dụng một kích chí mạng, ta một đao xuống dưới, chính là những người khác bốn lần lực lượng. Lực lượng như vậy, ai có thể cản, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.